Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6006, phụ cận người còn không có đổi mới, ba người, trừ bỏ Kỳ Bạch ngoại, còn có Khâu Hinh Oánh cùng Chu Khiết. Giản Du Ninh chậm gì gì mà đi tới, trực tiếp click mở Khâu Hinh Oánh bằng hữu vòng xem xét video. Video địa điểm như cũ là 92 quán cà phê. Quán cà phê nội không khí ân tĩnh, mà giận không thể áp Khâu Hinh Oánh lại trực tiếp quăng ngã trước mặt cà phê ly. Cà phê dịch rơi xuống nước đầy đất. Giây tiếp theo, Khâu Hinh Oánh trực tiếp đứng lên, không hai bước liền đi đến Kỷ Bạch bên người, lửa giận ngẩng cao, giả chia tay, a, ngươi tên cặn bã này, nhìn Kỷ Bạch trên mặt còn chưa rút đi bàn tay ấn. Khâu Hinh Oánh cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp phất tay cũng phiến đối phương một bạt tai. Khâu Hinh Oánh ở vào phẫn nộ chung, nàng sức lực cũng không tiểu, thu hồi tay sau, tôi độc ánh mắt trước sau dừng ở Kỷ Bạch trên mặt. Đánh ngươi đều ngại ô uế tay của ta, ngắn ngủn 10 phút. Kỷ Bạch bị phiến 3 lần, dù cho hắn có tái hảo tính tình cũng chịu không nổi. Nhưng ánh mắt chạm đến Khâu Hinh Oánh tầm mắt, Kỷ Bạch lý trí lại thu hồi. Hắn áp lực chính mình cảm xúc. Hinh Oánh, Giản Du Ninh nói đều là giả. Nàng trong mắt xoa không được hạt cát, căn bản sẽ không đồng ý giả chia tay. Cho nên ta lại như thế nào sẽ đưa ra như vậy kiến nghị. Hắn tiếng nói trầm thấp, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo bị thương chi ý, như là bị nhốt trụ mãnh thú. Ta trước kia ái nàng, nhưng nàng tính tình ngươi cũng thấy, đây mới là ta muốn cùng nàng chia tay nguyên nhân. Nói đến thương tâm chỗ, Kỷ Bạch trong mắt loáng thoáng mang theo một chút nước mắt. Giản Du Ninh nhìn trong video sướng niệm đều dai Kỷ Bạch, không khỏi cảm khái một phen. Hắn học phát thanh chủ trì chuyên nghiệp cũng thật là lãng phí, sinh ra đã có sẵn diễn kịch thiên phú. Nếu không không chừng còn có thể phủng cái Oscar tiểu kim nhân trở về. Khâu Hinh Oánh trên mặt nhanh chóng xẹt qua một mặt chần chờ. Đã có thể vào lúc này, Giản Du Ninh nói lại nổi lên nàng trong lòng. Bất quá kia nữ nhân từ trước đến nay ngực đại ngốc nghếch, cũng hảo lừa dối đi. Khâu Hinh Oánh chần chờ lập tức biến mất hầu như không còn. Liền tính Giản Du Ninh nói giả chia tay là vô nghĩa, nhưng này cũng không thể che giấu Kỷ Bạch tiêu xài thành tánh, miệng đầy nói dối tính tình. Nàng tuy rằng đảo truy Kỷ Bạch, khá vậy là bởi vì thích Kỷ Bạch cho nàng mang đến cảm giác, nhưng như vậy tính tình nam nhân, Khâu Hinh Oánh từ trước đến nay là chùn bước, càng quan trọng là mang đi ra ngoài đều cảm thấy mất mặt. Nàng tức khắc mất cãi cọ tính tình, học Giản Du Ninh châm biếm, Kỷ Bạch, chúng ta cũng dừng ở đây, nghĩ tới cái gì? Khâu Hinh Oánh bĩu môi, từ trên cổ tháo xuống cái kia Burberry vòng cổ, lấy Giản Du Ninh tiền mua vòng cổ ta thật đúng là mang không dậy nổi. Còn cho ngươi, chiếc cũ bán có lẽ còn có thể điền thượng một bộ phận chỗ hỏng, về sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này sau, Khâu Hinh Oánh lộn trở lại hai bước lấy đi chính mình xích bao, cũng không quay đầu lại rời đi. Tuy rằng Khâu Hinh Oánh cùng Giản Du Ninh cũng không đối phó, nhưng nhìn Kỷ Bạch sắc mặt, Giản Du Ninh trong lòng cảm thấy thống khoái cực kỳ. Đây là cha nam hảo báo ứng, nhìn trong mắt, ăn trong nồi, sao có thể không ngã thuyền. Giản Du Ninh mất tiếp tục xem video hứng thú, trực tiếp điểm phản hồi. Nếu Kỷ Bạch nguyện ý thành thật thật mà đem tiền còn cho nàng, kia nàng cũng liền không hề so đo, cả ngày đem thời gian lãng phí tại đây loại nhân thân thượng. cũng không mỹ. Nếu Kỷ Bạch còn muốn khởi cái gì chuyện xấu, kia cũng đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Giản Du Ninh lại điểm nhập Chu Khiết bằng hữu vòng. Video địa điểm là chứ danh 1912 quán ba. Quán ba nội ngưỡng cao, âm nhạc thanh đinh tai nhức óc. Ánh đèn lóng lánh, Chu Khiết cùng Khâu Hinh Oánh đang ở ghế dài chung. Một ly tiếp theo một ly uống rượu. Giản Du Ninh lúc này mới minh bạch. Này người xa lạ Chu Khiết cùng Khâu Hinh Oánh là bạn tốt a. Chu Khiết từ mâm đựng trái cây thượng xoa một khối dưa hấu, đặt ở trong tay thưởng thức. Hơn nửa ngày mới mở miệng nói chuyện. Oánh Oánh, ta cảm thấy ngươi không thể buông tha Giản Du Ninh. Nếu không phải bởi vì Giản Du Ninh, ngươi hôm nay như thế nào sẽ như vậy mất mặt. Khâu Hinh Oánh không tỏ ý kiến. Dư quang liếc Chu Khiết, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi đối Giản Du Ninh có ý kiến, cần gì phải làm ta động thủ. Chu Khiết mím môi, tâm tư bị chọc phá cũng không có gì xấu hổ, thoải mái hào phóng nói, ta nói đều là lời nói thật a. Giản Du Ninh ngốc, nàng liền Chu Khiết là ai cũng không biết. Đối phương đối nàng từ đâu ra lớn như vậy hận ý. Bất quá đợi hồi lâu, Giản Du Ninh cũng không có chờ đến Chu Khiết giải thích, chỉ có thể từ bỏ. Khâu Hinh Oánh bưng lên trước mặt chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Mặc kệ là thủ đô đài truyền hình phỏng vấn, vẫn là giáo nội bình chọn, từng cọc từng cái, ta đều sẽ không làm nàng vừa lòng đẹp ý. Giản Du Ninh, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân a. Nàng không thể nề hà mà đóng cửa video, cua cua đầu đem điện thoại nhét trở lại trong bao, chuẩn bị thanh tĩnh thanh tĩnh. WeChat thăng cấp, nàng được đến một đống chỗ tốt, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng theo nhau mà đến chính là một đống phiền toái. Biết quá nhiều cũng thực sầu. Đi rồi không vài bước, Giản Du Ninh đột nhiên ý thức được không thích hợp. Cùng trường hợp, Kỷ Bạch bằng hữu vòng video biểu hiện chính là đời trước phát sinh sự tình, mà Khâu Hinh Oánh bằng hữu vòng video lại là theo đời này phát triển quỹ đạo. Này không đúng a. Giản Du Ninh nghĩ như thế nào đều không có suy nghĩ cẩn thận. Trong lòng đối này thần bí uy chát càng tò mò. Sao Giản Du Ninh trở lại ký túc xá khi đã buổi tối 10 giờ. Mới vừa đẩy ra ký túc xá đại môn, Nhậm Giai Kỳ, Tô Lan, Đỗ Hân Hân không hẹn mà cùng buông con chuột, đồng thời mà quay đầu lại nhìn về phía Giản Du Ninh. Phảng phất đang xem một cái hắc tinh tinh. Nếu không phải tam khuôn mặt quen thuộc đến cực điểm, Giản Du Ninh còn tưởng rằng chính mình đi nhầm ký túc xá. Nàng mơ mịt nói, ta trên mặt có hoa sao? Nhậm Giai Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, Du Ninh, ngươi vừa mới đi 92 quán cà phê. Tô Lan cùng Đỗ Hân Hân dù chưa nói chuyện, nhưng trong mắt để lộ ra tới dò hỏi cùng Nhậm Giai Kỳ giống nhau như đúc. Đúng vậy, Giản Du Ninh đi vào ký túc xá, đem bao treo lên tới, sau đó gấp chính mình đổ chén nước, ục ục mà uống lên một ly. Nhưng đem ta mệt chết. Nhậm Giai Kỳ nhìn Giản Du Ninh như là không có việc gì người, khó được tư thái phóng mềm ân ủi nói, Du Ninh, nếu ngươi muốn khóc liền khóc ra đi. Giản Du Ninh suýt nữa không một ngụm thủy phun ra tới. Khóc, nàng có cái gì hảo khóc? Các ngươi ba cái đến tột cùng làm sao vậy? Kỳ kỳ quái quái. Giản Du Ninh đem ghế dựa xoay người, đối mặt quan tâm bạn cùng phòng nhóm, sau đó khó hiểu nói, dùng cái loại này xem, thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem ta làm cái gì. Không chờ trả lời, Giản Du Ninh kết hợp lúc trước Nhậm Giai Kỳ hỏi chuyện, đại khái đoán được cái gì? Các ngươi là nói ta cùng ta Kỷ Bạch chia tay sự. Nhậm Giai Kỳ lắc đầu, nàng lấy ra iPad, trực tiếp tìm được rồi trường học trên diễn đàn thiệp. Chính ngươi nhìn xem đi, ở Nhậm Giai Kỳ trong trí nhớ, Giản Du Ninh tính tình tương đối lãnh đạm, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nàng thế nhưng sẽ làm ra phiến người cái tát sự tình. Càng miễn bàn đối phương là nàng 3 năm người yêu. Này không phải chúng ta là cái gì. Thiệp lời ít mà ý nhiều trình bày 92 quán cà phê phát sinh sự tình. Càng là xứng đại lượng hình ảnh. Không chỉ có Giản Du Ninh động thủ đánh người một màn. Còn có kế tiếp Khâu Hinh Oánh đánh người. Nói kết thúc hình ảnh, Giản Du Ninh phản ứng đầu tiên chính là ảnh chụp còn khá xinh đẹp. Đệ nhị phản ứng chính là Khâu Hinh Oánh bằng hữu vòng nhìn đến video cũng là thật sự. Yên tâm, ta không có việc gì. Giản Du Ninh đem quán cà phê phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà tự thuật một lần. Có hại người không phải ta, ta cũng không có bất luận cái gì khổ sở. Ta thoát khỏi cha nam, các ngươi không phải hẳn là vì ta vui vẻ sao? Nàng nói thiệt tình thực lòng, cũng không hy vọng các bạn thân thế nàng lo lắng. Nhậm Giai Kỳ nghe được Giản Du Ninh nói này đó, khí phổi đều tạc, Kỷ Bạch so với ta trong tưởng tượng không biết xấu hổ nhiều. Du Ninh, loại người này liền không nên buông tha hắn, về sau có cái gì muốn hỗ trợ. Nói thẳng, đừng khách khí, Đỗ Hân Hân cùng Tô Lan đều là giống nhau phản ứng. Giản Du Ninh cười gật đầu, ta khi nào cùng các ngươi khách khí quá, các ngươi yên tâm, ta thật sự không có việc gì. Nhậm Giai Kỳ ba người không có đề ra nghi vấn rốt cuộc. Biết Giản Du Ninh không như vậy khổ sở, cũng ân tâm ân ý quan hệ lại hảo. Cũng không phải sở hữu sự tình đều phải biết đến danh mạch. Giản Du Ninh phi thường ấm lòng bạn cùng phòng săn sóc, cũng không ở nói thêm cái gì, còn không có tiếp tục nghiên cứu uy chat bằng hữu vòng. Một cái tin nhắn tức liền tới rồi. Bao Lệ Huệ, cuối tuần Dương cầm khóa không cần tới. Văn Văn muốn tham gia lớp hoạt động. Giản Du Ninh sắc mặt lập tức thay đổi. Tác giả có lời muốn nói. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, chú 40 cái bao lì xì. Ái các ngươi, sao sao chát, hết chương.